Chương 193, tiếp viện bộ đội. Thứ 9 tập đoàn quân bộ tư lệnh bên trong hỗn loạn tương bừng, ngoài cửa sổ nước mưa gõ lấy sáng tỏ pha lê, cũng làm cho gian phòng bên trong tất cả mọi người nôn nóng bất an. Một tham mưu tại bố trí tỉ mỉ sa bàn bên trên, dùng thước dạy học chỉ vị trí cụ thể, hướng đứng ở một bên cặp lần nạ báo cáo, điện hạ, 119 sư 2 đoàn 1 doanh phòng tuyến, bị ác ma đột phá vừa mới đưa tới tin tức mới nhất, tại quân địch tiến công phát khởi 1 giờ bên trong. Chúng ta liền tổn thất không sai biệt lắm 300 tên lính. Một cái thông tin sĩ quan đem văn kiện trong tay đưa cho một bên án phật tham mưu trưởng, mở miệng báo cáo. Mấy ngày gần đây nhất thời tiết tình trạng rất tồi tệ, không quân điều tra hiệu quả rất kém cỏi, cho nên chúng ta đối ác ma hành động lực khống chế không đủ. Không quân liên lạc quan chính đang giải thích lấy vì cái gì không quân đối ác ma sắp khởi xướng tiến công hoàn toàn không biết gì cả. Án phật cũng đối loại tình huống này cực kỳ lý giải, không có gì đáng nói. Không quân điều tra không cách nào chấp hành, mặt đất điều tra QNZ không có cách nào mở rộng, rốt cuộc tại đối mặt hành động tốc độ ác ma thời điểm, chống đỡ gần điều tra cực kỳ mạo hiểm. Rốt cuộc, có can đảm xâm nhập ác ma khu khống chế điều tra bộ đội cũng không nhiều, tiểu phân đội tiến vào ác ma khu chiếm lĩnh trên cơ bản đều là bánh bao thịt đánh chó có đi không về trạng thái. Không thể không nói, tại quy mô nhỏ chiến đấu bên trong, những cái kia bằng vào nhục thể bản thân cường hãn trình độ tác chiến ác ma, có được trời ưu ái ưu thế cự lớn. Bọn chúng có thể rất nhẹ nhàng lách qua nhân loại điều tra phân đội, sau đó vây ra một cái vòng vây to lớn, lại đồng thời khởi xướng tiến công đến tiêu diệt nhân loại điều tra bộ đội. Trước đó có rảnh quân điều tra, hệ lản hữu bộ đội QNZ không cảm giác đến trinh sát của mình bị người hạn chế, thế nhưng là đợi đến Nga y mưa giờ âm khí tiến đến. Sự tình liền trở nên có chút vượt qua tất cả mọi người đoán chừng. Cho nên, đối với chúng ta mà nói, lần này công kích cực kỳ đột nhiên. Cái kia dùng thức dạy học chỉ vào thứ 119 sư 2 đoàn trận địa tham mưu, nhìn tất cả mọi người không nói lời nào, tổng kết lên tiếng nói. Ản phật giúp tướng quân lo lắng đối cắp lờ nạ nói, bọn chúng lợi dụng thời tiết tiếp cận chúng ta tuyến đầu trận địa số lượng khổng lồ. 119 sư phòng tuyến rất có thể không gánh nổi. Một bên tập đoàn quân thuộc pháo binh quan chỉ huy nhìn thoáng qua sắc mặt nhìn không tốt lần ạ, mở miệng nói bổ sung, chúng ta chính đang nghĩ biện pháp tiếp viện bởi vì pháo hỏa tiễn bộ đội bị điều đi, bọn hắn hiện tại ngay tại Lạt Mộ, nước xa không cứu được lửa gần. Không quân liên lạc quan có chút ngượng ngùng nói tiếp, xui. Xèo hơn là, khí tượng giám sát bộ đội cho ra tin tức, bọn hắn nói gần nhất 2 ngày đều là Nga y mưa giờ âm khí. Không quân trên cơ bản không có cách nào cất cánh máy bay ném bom, bộ đội không có cách nào tiến vào chiến khu, chúng ta không cách nào hoành tạc, chặt đứt địch nhân đến tiếp sau tiếp viện. Cặp lần nạ một cái tay ôm ngực, cánh tay kia khuỵu tay đệm ở trên cánh tay, đỉnh lấy cái cằm nghĩ nghĩ, ra lệnh nói, để trọng pháo bộ đội tiếp viện 119 sư, thứ 9 sư xe tăng bộ đội tụ họp lại. Lập tức ở bên rực đối ác ma tiến hành phản kích áp xúc bọn chúng tiến công diện tích, ta là có chút bận tâm. Nếu như những này ác ma đánh xuyên phòng tuyến của chúng ta sẽ mất đi ạ lạn, còn có phụ cận tuyến đầu trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Nhìn về phía cắp lân ạ, ản phật tướng quân nhắc nhở. Vậy thì phiền toái chúng ta ở nơi đó, thế nhưng là chữ hàng đại lượng đạn dược những này tiếp tế vật tư không thể từ bỏ, cho nên chúng ta nhất định phải trong tay ạ lạn. Lân ạ cũng đối vứt bỏ mình tiếp tế vật tư có chút khó chịu. Bởi vì làm ác ma bộ đội thường xuyên đại quy mô phản kích, cho nên tập đoàn quân tiếp tế vật tư đều dựa vào phụ cận tuyến cất giữ. Dạng này thuận tiện tiếp tế quân đội tác chiến tiêu hao, vì để tránh cho bộ đội tiền tuyến đạn dược dùng hết, lại không kịp bổ sung tình trạng phát sinh. Rất nhiều đạn dược trụ sở tiếp tế nhiên liệu khoảng cách tiền tuyến chỉ có 1-2 cây số tả hưu khoảng cách. Nhưng cứ như vậy, tại đối phương phản kích đột phá phòng tuyến về sau, những này trạm tiếp tế cũng sẽ tùy theo tổn thất hết. Đây đối với lúc đầu tiếp tế vật tư liền không dư giả thứ 9 tập đoàn quân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Phải biết, những này tiếp tế vật tư đại bộ phận đều là từ vở dân nghỉ ca địa khu thiên tân vạn khổ vận chuyển đến gở dị kỳn vẹn vẹn trên đường tiêu hao vật lực, liền khiến cái này đạn dược đắt đỏ đến làm cho người muốn khóc. Tại gở dị kỳn mỗi tiêu hao một viên đạn tổn thất tiền tài, liền đủ tại hệ lạn hiệu nội đi A sản xuất 5 phát đạn. QNZ chính vì vậy, cặp lợn nạ không đành lòng đem những cái kia đạn dược ném cho ác ma, kia thật là thật vất vả mới đưa đến tiền tuyến phụ cận đắt đỏ vật tư chiến lược. Lúc này, nơi hẻo lánh bên trong một người mặc khôi giáp sĩ quan ôm đầu nón trụ đứng dậy, mở miệng nhẹ giọng hỏi, điện hạ. Không bằng, để chúng ta đi thử xem Long kỵ sĩ có thể tại ngày mưa tác chiến. Cáp Lân à nhìn thấy tên này sĩ quan, cũng là sững sờ, theo bản năng mở miệng hỏi. Mặc dù chúng ta QNZ không thích hợp tại ngày mưa chiến đấu, nhưng là chúng ta chí ít có thể cất cánh, không phải sao? Người sĩ quan kia có chút lúng túng gạt ra vẻ tươi cười đến, mở miệng hồi đáp. Mặc dù bọn hắn cự Long QNZ không nguyện ý tại ngày mưa phi hành, thế nhưng là chí ít bọn chúng là có thể phi hành đến tiền tuyến về sau, bọn chúng còn có thể lợi dụng mình phi hành đặc tính, bảo trì nhất định sức chiến đấu, chi viện tiền tuyến tác chiến. Đây đối với cần gấp tiếp viện bộ đội tiền tuyến tới nói, đã là phi thường hữu hiệu không trung chi viện. Mà lại, hắn lúc này đứng ra, kỳ thật cũng là có một loại ý nghĩa tượng trưng. Trải qua thời gian dài, hệ lãn hiệu ma pháp bộ đội cùng công nghiệp bộ đội vẫn luôn là các đánh cát, rất ít tiến hành chiến thuật phối hợp. Ngoại trừ lúc trước tiếp viện lính dù chiến đấu bên trong, Long kỵ sĩ bộ đội lộ một tay bên ngoài, chiến đấu phía sau ma pháp bộ đội vẫn luôn là phụ trợ vai phụ. Hiện tại, rốt cục có như thế một cơ hội, để ma pháp bộ đội có thể lấy cứu viện quân đội bạn thân phận tiến về chiến trường. Đây đối với vợ dẫn nghỉ cả ma pháp sư giai cấp tới nói phi thường trọng yếu, điều này đại biểu lấy Bo Nờ Hà Nờ nguyện ý buông xuống khúc mắc, chân tâm thật ý đem mình làm ế lạn hiệu người, thừa nhận thân phận của mình. Đã bọn hắn nguyện ý ngay tại lúc này ném ra ngoài cành ô liu, cắp lở nạ cu nở dê nguyện ý đón lấy phần nhân tình này. Nàng biết ghế làn hữu quốc sách ngay tại hướng về chúng sinh bình đẳng cái này khái niệm nghiêng, cu nở dê nguyện ý ủng hộ cái này nghe càng bao dung cố định quốc sách. Mỹ lệ một đôi mắt nhìn thoáng qua ôm đầu nón trụ một thân áo giáp Long kỵ sĩ quan chỉ huy, cắp lở nạ nhẹ gật đầu, đồng ý đối phương thỉnh cầu, có thể, mời các ngươi đủ khả năng tham chiến. Tận khả năng ngăn chặn ác ma bộ đội trên đất liền ta cần thời gian tiếp viện 119 sư, đại khái 5 giờ tả hữu. Tuân mệnh điện hạ tên kia tướng lĩnh khẽ không người, sau đó cứ như vậy dứt khoát quyết nhiên đi ra bộ chỉ huy, đi vào nước mưa bên trong. Cặp lẫn ạ đưa ánh mắt từ đối phương bóng lưng bên trong dịch chuyển khỏi, nhìn về phía bên người tham mưu trưởng án phân dịch tướng quân, mở miệng ra lệnh, mặt khác, cho 19 sư bên kia phát điện báo, thông chi bọn hắn ác ma đã phản kích. Để bọn hắn chuẩn bị chiến đấu, cẩn thận ác ma vâng tư lệnh quan các hạ án phật rất là bội phục lần ạ loại này có thể đem bên người tất cả mọi người tụ lại kề vai chiến đấu năng lực. Hắn cảm thấy lần ạ phảng phất tự mang lấy hiệu triệu quan hoàn, có thể để người bên cạnh đều tâm duyệt thành phục vì nàng chiến đấu. Mà trong mưa to, đội nón an toàn lên trung niên quan chỉ huy bỏ lên trên cự long lưng. Hắn nắm thon dài dây cương, nghiêng đầu đi nhìn về phía thủ hạ của mình. Các tiên sinh hôm nay, chúng ta là những cái kia đã từng bị chúng ta ức hiếp, đã từng nhỏ yếu đồng loại mà chiến đây mới là chúng ta vốn có vinh dự đây mới là chúng ta cường giả tôn nghiêm ức hiếp nhỏ yếu không phải chúng ta muốn bảo hộ những người yếu kia, mới thật sự là cường giả hẳn là đi làm sự tình vì hệ lạn hư hắn kéo qua dây cương, cao giọng khích lệ lên bọn thủ hạ của mình. Tại tiếng la của hắn bên trong, tại lít nha lít nhít hạt mưa gõ phía dưới, băng lánh mặt nạ phía dưới, từng đôi mắt tách ra tự hào quang mang tới. Xếp hàng chỉnh tề binh sĩ xoay người nhảy lên cự long lưng, đồng thời phát ra sóng sau cao hơn sóng trước hò hét, vì hệ lạn hiệu vì hoàng đế bệ hạ hô vung đi dày đặc nước mưa, to lớn long rực ở trên bầu trời giáng ra, cầm đầu cự long đằng không mà lên, đón trên bầu trời rơi xuống giọt mưa, thăng lên đến giữa không trung. Đi theo đầu này cự long đằng không mà lên, là một đầu tiếp lấy một đầu cự long, những này long kỵ sĩ tại nước mưa bên trong vỗ cánh mà bay. Ở trên bầu trời hội tụ thành một cái cự đại biên đội. Dã chiến sân bay trên bãi cỏ, che kín vải bạt máy bay chiến đấu một khung sắt bên một khung ngừng dựa chung một chỗ. Hậu cần mặt đất nhân viên tại lều vải biên giới ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn xem những này hình thể to lớn long kỵ sĩ bay qua đỉnh đầu của bọn hắn, tâm tình không nói ra được phức tạp. Vùng trời này vẫn luôn là bị hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu bộ đội thống trị, mà tại dạng này một cái hỏng bét thời tiết bên trong, đã từng bị bọn hắn đè xuống đất ma sát địch nhân, biến thành bảo vệ bọn hắn không phận chiến hữu, cảm giác này thật đúng là không nói ra được không cam lòng. Trận này đáng chết mưa tranh thủ thời gian dừng lại đi một cái hậu cần mặt đất nhân viên rất là ảo não rút về đầu của mình, nhìn về phía mình các đồng liêu, chờ thời tiết chuyển biến tốt đẹp, liền lập tức để tất cả máy bay đều khôi phục lại có thể tùy thời xuất động trạng thái yên tâm đi chờ thời tiết chuyển biến tốt đẹp. Bầu trời liền sẽ không còn có bất cứ địch nhân nào tồn tại khả năng một chỗ khác cần nhân viên hận hận phát tiết bất mãn của mình cảm xúc. Bên ngoài, nước mưa tựa hồ lớn hơn một chút, thứ 119 sư chính diện phòng tuyến bên trên, chiến đấu cũng biến thành càng thêm thảm thiết. Một trận liều chết trận giáp lá cả qua đi, hệ lạn khi quăng đạn binh nhóm cuối cùng vứt bỏ mình đạo thứ hai phòng tuyến, bọn hắn ở chỗ này lưu lại mấy trăm cỗ tàn tạ không hoàn toàn thi thể, không cam lòng rút lui đến đạo thứ ba phòng tuyến bên trên. Ác ma tiến công xa xa không có đình chỉ dấu hiệu, bọn chúng vẫn như cũ có được tuyệt đối số lượng ưu thế, bước lên hệ lạn hiệu dày đặc hỏa lực, không ngừng đánh thẳng vào đã lung lay sắp đổ nhân loại phòng tuyến. Trên chiến trường khắp nơi đều là bạo tạc, khắp nơi đều là vũng bùn hố bom, khắp nơi đều là bị phá hủy xe tăng hài cốt, khắp nơi đều là ác ma thi thể. Tại những này tàn bại cảnh tượng bên trong, một cỗ lóe ra ma pháp quang mang xe tăng chuyển xe rút lui đến phe mình sau phòng tuyến mặt. Ma pháp minh văn trên quang mang biến mất hầu như không còn, người ở bên trong vén bắt đầu đỉnh cánh cửa khoang. Zion thò đầu ra, đối lên trước mặt hậu cần binh sĩ hô, đạn dược nhanh cho ta bổ sung đạn dược dâng lên.